Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, vẫn lạc tâm viêm. Thành công dụ dỗ Tử Nghiên sau, Hỏa Huyền mang theo Tử Nghiên thiên phần luyện khí tháp chạy đi. Tiếp cận thiên phần luyện khí tháp, xuất hiện tại Hỏa Huyền trong tầm mắt, là một chỗ ao hãm địa hình, ở đây ao hãm trong lòng đất. Có một tòa cực kỳ khổng lồ hắc tháp đang chôn sâu ở trong lòng đất, chỉ là trên mặt đất lộ ra một đoạn đỉnh tháp cùng với một tầng đen kịt tháp thân. Hơn nữa, trong tháp mơ hồ có cực nóng cảm giác, tháp thân nhưng băng hàn cực kỳ, nói vậy là có thêm phong ấn hiệu quả. Ánh mắt cẩn thận đảo qua này cao hơn mặt đất một tầng tháp thân. Hỏa Huyền bỗng nhiên hơi nhướng mày, phát hiện, ở đây tháp thân chu vi không gian, không ngừng mà vặn vẹo chồng chất, hơn nữa còn có một luồng mơ hồ lôi đình chi lực. Này chỉ sợ sẽ là mang thiên xích thiết trí không gian kết giới. Hỏa Huyền mang theo Tử Nghiên chậm rãi bay xuống, bởi sớm ra lệnh, Già Nam Học Viện Nội Viện học sinh đã toàn bộ rút lui, hiện tại ngày này đốt luyện khí tháp ở ngoài cũng chỉ có Hỏa Chí cùng Viêm Dương Viêm Nha ba người. Viêm Dương Viêm Nha hai người nhìn thấy Hỏa Huyền lúc liền vội vàng hành lễ. Hỏa Chí nhìn thấy Hỏa Huyền mang theo một Lolita sau, sắc mặt nhất thời liền thay đổi có chút khó coi. Thấy thế, Hỏa Huyền biết nha đầu này nhất định là lại ghen. Nha đầu này làm sao liền này Lolita đều ôm ấp mạnh như vậy địch ý. Có điều ngẫm lại cái này cũng là bình thường. Dù sao không có này một người phụ nữ có thể khoan nhượng trong lòng chính mình người khắp nơi trêu. Hoa Ảo Nguyệt cùng nữ nhân khác cùng chung một chồng. Đương nhiên ngoại trừ Cổ Huân Nhi bên ngoài. Ôi, lại muốn hào hào an ủi một hồi Hỏa Chí nha đầu này rồi. Chấm ngoặc kép, một lát sau, trên bầu trời, không gian đột nhiên vặn vẹo. Mang thiên xích liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mang thiên xích từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống, một tay phất lên, chỉ thấy được luyện khí tháp này đóng chặt tất hắc đại môn, liền chậm rãi mở ra. Cửa lớn mở ra sau, một luồng hơi thở nóng bỏng mãnh liệt mà ra, làm cho vùng thế giới này nhiệt độ lên một lượt thăng một ít. Được rồi, Viêm thiếu tộc trưởng, chúng ta vào đi thôi. Chờ một chút, còn có người không có phía trước, còn có thể còn có người nào. Đến rồi, vừa dứt lời, trên bầu trời, không gian vặn vẹo, sau đó một đạo đỏ đậm bóng người, chính là của mọi người nhiều ánh mắt nhìn kỹ tái hiện ra. Mang thiên xích nhìn thấy người này, hơi thay đổi sắc mặt, người này tỏa ra khí tức dĩ nhiên so với hắn mạnh hơn. Hỏa Sóc trưởng lão, ngoại trừ Hỏa Huyền bên ngoài, cái khác đều cảm thấy rất kinh ngạc. Hỏa Sóc là Viêm tộc bên trong một tên tư lịch thâm hậu trưởng lão. Thực lực đó ở nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhìn tự trên bầu trời hạ xuống Hỏa Huyền, Hỏa Chí, Viêm Dương cùng Viêm Nha ba người liền vội vàng hành lễ. Nhìn thấy Hỏa Sóc hiện thân, Hỏa Huyền đối với hắn cũng thi lễ một cái. Hỏa Sóc ở Viêm tộc bên trong tuy rằng thực lực không phải mạnh nhất đám người kia, nhưng hắn cũng là tư lịch cùng bối phận thật sự rất cao. Vừa liền Hỏa Huyền thân là thiếu tộc trưởng cũng phải hành lễ. Viêm thiếu tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Mang thiên xích mở miệng hỏi. Không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy có mang thiên xích trưởng lão ở bên cạnh mình, rất không có cảm giác an toàn. Ta làm như vậy chẳng qua là vì chính mình tăng cường một điểm cảm giác an toàn thôi. Ha ha ha, mang thiên xích, xem ra ngươi không phải rất nhận người yêu thích à. Có điều, ta cảm thấy chúng ta thiếu tộc trưởng, làm cũng không có gì sai. Dù sao, ai cũng không thể bảo đảm ngươi sẽ không trong bóng tối đối với chúng ta thiếu tộc trưởng động. Thủ, hừ, đã như vậy, ta rồi rời đi. Các người thu phục xong vẫn lạc tâm viêm sau cũng mau chóng rời đi đi. Dứt lời, mang thiên xích chính là vung tay áo bào, chạm đích liền rời đi thiên phần luyện khí tháp. Hỏa Huyền nói có mang thiên xích ở bên cạnh mình không có cảm giác an toàn. Tự nhiên là gạt người. Hỏa Huyền sở dĩ muốn dẫn đấu thánh cường giả phía trước hay là bởi vì cổ đế động phủ. Đã biết lần đến Già Nam học viện không chỉ có là vì hấp thu vẫn lạc tâm viêm. Hay là muốn nhân cơ hội cùng Trúc Khôn gặp mặt một lần giữ gìn mối quan hệ. Cổ đế động phủ ngay ở thiên phần luyện khí tháp dưới đáy dung nham thế giới. Mà thủ hộ cổ đế động phủ ngoại trừ Long Hoàng Trúc Khôn ở ngoài. Còn có một quần hỏa diễm tích dịch nhân. Đối phó Trúc Khôn, hỏa sóc cũng không có tư cách đó. Có thể như quả là đúng phó đám kia tích dịch nhân. Một tên nhị tinh đấu thánh là đủ. Thiếu tộc trưởng, chúng ta đi thôi. Viêm Dương thúc giục, thu phục vẫn lạc tâm viêm. Có hỏa sóc trưởng lão ở đã đủ rồi. Người cùng viêm nha cũng không cần đi tới. Nói qua Hỏa Huyền đưa cho hắn chúng một người một tờ giấy, đây mới là nhiệm vụ của các ngươi. Hảo hảo đi làm đi. Thiếu tộc trưởng, yên tâm chúng ta nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nói xong Viêm Dương Viêm Nha, rồi rời đi, hỏa sóc trưởng lão, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót, tiến vào vẫn lạc tâm viêm phong ấn nơi. Khắc sâu vào mi mắt chính là vô tận đỏ đậm, cùng với này tản ra vô tận luồng nước nóng dung nham. Vừa tiến vào dung nham thế giới, Hỏa Huyền cùng Hỏa Chỉ liền cho gọi ra chính mình dị hỏa đem chính mình cùng Tử Nghiên bảo vệ. Nơi này nhiệt độ nóng bỏng đối với hỏa sóc đấu thánh tới nói cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ Hỏa Huyền chỉ là đấu tông, mà Hỏa Chỉ cùng Tử Nghiên thực lực mới phải đấu vương. Đột nhiên, một luồng cực kỳ cuồng bạo cùng năng lượng bàng bạc chính đang chậm rãi từ dung nham chi để tuôn ra. Đồng thời, theo này cỗ cuồng bạo năng lượng dâng lên, này dung nham bên trong thế giới bình tĩnh cũng là ầm ầm đánh vỡ. Không biết từ chỗ nào mà đến năng lượng cụ phong ở dung nham chi gào thét mà qua, đêm này dung nham kéo bay khắp lên cao tới chừng 10 trượng độ lửa lan sóng chợt đập ầm ầm rơi. Này một chốc này tiếng nổ vang rền vang giống như sơn băng địa liệt. Đột nhiên một cái không nhìn thấy toàn thân thể gần như trong suốt, đầu lâu có tới khoảng một trượng khổng lồ, cả người che kín thẩm thấu ngọn lửa vô hình chăn lửa, xuyên phá dung nham, mang theo khiến cho không gian đều là rung động không thể tả bàng bạc năng lượng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đón lấy, này trong suốt chăn lửa phát ra một đạo sắc nhọn đến đủ để khiến một tên tầm thường đấu linh tải. Chỗ đánh nổ thân thể sóng âm, rung động dung nham lăn lộn không ngớt. Đây cũng là này vẫn lạc tâm viêm sao? Không nghĩ tới này vẫn lạc tâm viêm càng tiến hóa ra linh trí. Hỏa sóc trưởng lão, liền đã làm phiền ngươi. Việc rất nhỏ, không gian cấm cố. Vừa dứt lời, trong suốt chăn lửa không gian chung quanh đã bị cầm cố lại rồi. Hí, hí, hí. Trong suốt chăn lửa điên cuồng gào thét, cả người bạo phát ra một luồng kinh khủng nhiệt độ cao, làm cho không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, ý đồ nhờ vào đó đến tránh ra cấm trù. Nhưng này nhưng là một tên đấu thánh bố trí không gian cấm đồng. Nhưng này vẫn lạc tâm viêm bất quá là dị hỏa bảng trên xếp hạng thứ 10 tứ dị hỏa. Đối kháng một tên đấu thánh căn bản là không thể nào. Thiếu tộc trưởng, xin mời, Hỏa Huyền cho gọi ra bát hoang phá diệt diễm hóa thành một tấm lưới lửa. Đem vẫn lạc tâm viêm tạo thành trong suốt chăn lửa bao bọc lại. Dị hỏa có linh, lẫn nhau trong lúc đó tràn đầy cạnh tranh. Hai đóa dị hỏa gặp gỡ nhất định là cường một phương thôn phệ yếu một phương. Bát hoang phá diệt diễm một quấn lấy vẫn lạc tâm viêm. Liền bắt đầu đối với vẫn lạc tâm viêm tiến hành điên cuồng thôn phệ. Theo bát hoang phá diệt diễm không ngừng thôn phệ, vẫn lạc tâm viêm tạo thành trong suốt chăn lửa đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu thu nhỏ. đến cuối cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm hình thành vô hình chăn lửa hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ còn dư lại bản nguyên chi hỏa. Hỏa huyền khống chế được bát hoang phá diệt diễm bao vây lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên chi hỏa. Trở lại trên tay của chính mình. Từ nay về sau, ngươi thuộc về ta. Nói qua, hỏa huyền đem Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên chi hỏa nuốt vào. Bắt đầu vận chuyển phần quyết thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm tiến vào trong cơ thể mình. Đã bị trong cơ thể mình nhiều loại dị hỏa áp chế gắt gao. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Vẫn Lạc Tâm Viêm rất nhanh sẽ bị hỏa huyền thành công luyện hóa. Theo Vẫn Lạc Tâm Viêm bị thành công luyện hóa, hỏa huyền khí tức cũng bắt đầu rồi tăng vọt. Nhị tinh đấu tông, tam tinh đấu tông, tứ tinh đấu tông. Hỏa huyền tu vi vẫn tăng vọt đến tứ tinh đấu tông mới dừng lại. Hỏa sóc trưởng lão, ngươi phát hiện cái gì sao? Hỏa huyền nhìn cau mày hỏa sóc hỏi. Thiếu tộc trưởng, ta nhận ra được tại đây dung nham bên dưới. Tựa hồ có một đảo vô cùng hơi yếu linh hồn thể. Cùng rất nhiều sinh mệnh thể. Hỏa sóc trưởng lão, ngươi là không phải lầm. Này dung nham dưới tại sao có thể có sinh mệnh? Hỏa chỉ có chút không tin hỏa sóc. Hỏa chú nha đầu, ngươi đây là đang nghi vấn lão phu sao? Lão phu có thể bảo đảm này dung nham dưới có rất nhiều sinh mệnh. Tuyệt đối sẽ không sai. Hỏa sóc nói rằng, đã như vậy, chúng ta sẽ xuống ngay xem một chút đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.